người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 357, làm ăn. Không biết các ngươi dự định hướng phương diện nào phát triển? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hiên ca, ngồi đi, làm trong nhà mình, đừng khách khí. Lâm Hiên mời Vương Văn Hiên vào chỗ. Có một số việc các trưởng bối không tiện hỏi, nhưng là Lâm Hiên là người trẻ tuổi cùng một chỗ tự nhiên có mấy lời nói. Cho nên có một số việc hắn có thể giúp một tay hỏi một chút nhìn. Văn Hiên ca, uống chút gì không? Không cần, không cần. Vương Văn Hiên khoát khoát tay, mỉm cười nói. Tuy nhiên Vương Văn Hiên không uống, nhưng là Dương Tử Di giúp đỡ bưng hai chén trà tới, một chén đưa cho Lâm Hiên, một chén đưa cho Vương Văn Hiên. Cảm ơn, Vương Văn Hiên tiếp nhận chén trà, lễ phép nói một câu cảm ơn. Văn Hiên ca, ngươi cùng Tương Vân tỷ là thế nào nhận thức nha? Dương Tử Di ngồi tại Lâm Hiên bên người tò mò hỏi. Ta à, cùng Tương Vân, là tại cùng một cái công ty bên trong nhận biết. Khi đó ta vừa tới công ty, có chút vấn đề không hiểu nhiều, Tương Vân giúp ta không ít việc. Đằng sau Tương Vân, gặp phải một ít chuyện ta cũng giúp nàng một số bận bịu, cứ như vậy, chúng ta chậm rãi quen biết. Vậy ngươi cùng Tương Vân tỷ cần phải quen biết mấy năm a? Có 2 năm. 2 năm nha, nói như vậy, các ngươi năm nay mới chính thức kết giao. Đúng vậy, năm nay chính thức kết giao. Vương Văn Hiên nhẹ gật đầu, nói lên Dương Tương Vân thời điểm, hắn ánh mắt bên trong còn sẽ lộ ra ánh mắt ôn nhu. Dương Tử Di ánh mắt nhìn hắn, tâm lý minh bạch cái này Vương Văn Hiên, xác thực rất ưa thích Tương Vân tỷ. Người nhà, lúc đó nói kết bạn trai, có thể để cha mẹ giật nảy mình. Quảng cáo, một bên khác, Đường Du Mẫn các nàng đều ngồi tại Dương Tương Vân trước mặt, Trương Nhược Vân liếc một cái nữ nhi của mình. Hì hì, mẹ ta gạt các ngươi, cũng là không nghĩ các ngươi lo lắng nha, không phải sao, ta bây giờ không phải là dẫn hắn trở về nha. Dương Tương Vân ngượng ngùng nói. Cái đứa bé kia thứ nhất mắt nhìn lấy cảm quan cũng không tệ lắm, cha mẹ của hắn bên kia, ngươi thấy qua sao? Gặp một lần, cha mẹ của hắn cũng rất thích ta. Chấm, vậy là tốt rồi, đã hắn là thật tâm đối đãi ngươi, ngươi chỉ cần qua được hạnh phúc, cha mẹ cũng không can thiệp các ngươi. Đối với nữ nhi nói bạn trai chuyện này, bọn họ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, chỉ cần nữ nhi bạn trai, đối nàng tốt là được rồi. Ngươi bây giờ có bạn trai thì không độc thân, làm chuyện gì, đều muốn vì đối phương cân nhắc, biết không? Mẹ ta biết, ta cùng Văn Hiên ở bên kia thương lượng qua, dự định sang năm làm chút kinh doanh cái gì, một mực đợi ở công ty cũng không quá hiện thực. Dương Tương Vân nghĩ nghĩ, nói ra ý kiến của mình. Làm ăn, dự định làm cái gì sinh ý, tạm thời còn chưa nghĩ ra đâu, chờ nghĩ kỹ chúng ta thì làm quyết định. Làm ăn phương diện này mà nói, có thể hỏi một chút Tiểu Hiên nha, Tiểu Hiên dù sao có mấy cái công ty, nếu như các ngươi hỏi một chút Tiểu Hiên, nói không chừng Tiểu Hiên có thể cho các ngươi một số đề nghị. Đường Du Mẫn lúc này đột nhiên mở miệng, nhà bọn họ, không thì có một cái làm ăn người sao. Hơn nữa còn có mấy cái công ty, nếu như Tương Vân giống Lâm Hiên thỉnh giáo, như vậy cũng có thể thiếu đi một số đường quanh co. Chỉ ít Lâm Hiên cũng sẽ không hại bọn họ, đúng a, hoàn toàn có thể hỏi một chút Tiểu Hiên nha. Nghe nói như thế, Dương Tương Vân hai mắt tỏa sáng, nhà bọn họ, không thì có một cái làm ăn à, mà lại bây giờ đang ở trong nhà, vừa tốt. Đợi lát nữa có thể đi hỏi một chút nhìn. Vậy được, đợi lát nữa ăn cơm trưa, các ngươi người trẻ tuổi thì tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn Tiểu Hiên so với các ngươi tuổi trẻ, nhưng là Tiểu Hiên có thể so với các ngươi lợi hại hơn nhiều, các ngươi hỏi một chút Tiểu Hiên ý kiến cũng có thể để cho các ngươi về sau thiếu đi một số đường quanh co. Trương Nhược Vân gật gật đầu, làm ăn những chuyện này, bọn họ không hiểu, nhưng là Lâm Hiên hiểu, nữ nhi hoàn toàn có thể đi chỗ của hắn, hỏi một chút tình huống. Giữa trưa, người một nhà vây tụ tại trước bàn. Văn Hiên à, đến trong nhà của chúng ta, đem cái này làm thành trong nhà mình, đừng khách khí, muốn ăn cái gì, có thể cho chúng ta nói. Trương Nhược Vân nhìn lấy Vương Văn Hiên, mỉm cười nói. Được rồi, cảm ơn A Di, tạ ơn thúc thúc. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, tò mò nhìn vị này thúc thúc. Bọn họ nghe ba ba nói qua, vị này thúc thúc là Tương Vân Di mẫu bạn trai. Bất quá đối với bạn trai cái từ này, ba tên tiểu gia hỏa cũng không hiểu. Chỉ là coi là vị này thúc thúc là cùng Tương Vân Di mẫu chơi rất khá bạn nam giới. Ăn cơm chưa, Dương Tương Vân thì lôi kéo Vương Văn Hiên, đi tới Lâm Hiên bên này. Hắc hắc, Tiểu Hiên, có chút việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Biểu tỷ, sự tình gì, ngươi nói. Là như vậy, rõ ràng năm ta muốn theo Văn Hiên cùng một chỗ làm chút ít sinh ý, nhưng là liên quan tới sinh ý phương diện này, chúng ta còn không có cân nhắc tốt, ngươi tốt xấu là mấy cái công ty lão bản, cho nên ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Vương Văn Hiên, nghe được Dương Tương Vân, trong lòng 10 phần giật mình, không nghĩ tới Tương Vân biểu muội phu thế mà lợi hại như vậy, tuổi còn trẻ thì có mấy cái công ty. Chuyện này, hắn cũng không có nghe Tương Vân nói qua. Nhưng là hắn biết Dương Tương Vân tính cách cũng không phải là loại kia ưa thích khoe khoang nữ hài tử. Đây cũng là hắn ưa thích Dương Tương Vân trong đó một chút. Làm ăn nha, không biết Tương Vân tỷ các ngươi muốn đi phương diện nào phát triển đâu. Hiện tại niên đại này, sinh ý kỳ thật cũng không khá lắm làm. Ta muốn trước nghe một chút các ngươi ý nghĩ của mình, nếu như vậy ta mới có thể suy nghĩ thật kỹ. Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ qua chạy nghiệp vụ, làm chuyển phát nhanh ngành nghề, mở cửa hàng nhỏ cái gì. Quảng cáo, nhưng là như vậy, cái kia, kỳ thật ta có một ý tưởng. Vương Văn Hiên nghe Dương Tương Vân, đột nhiên nói ra. Văn Hiên ca, người có ý nghĩ gì? Kỳ thật ban đầu ta còn không có tiến Tương Vân chỗ công ty lúc ngay tại phát triển nghiên cứu một loại trình duyệt. Loại này trình duyệt ta ý nghĩ là, nghiên cứu ra so trên thị trường trình duyệt còn tốt hơn rất nhiều, website xem cái gì, đều rất thuận tiện, không có bất kỳ cái gì quảng cáo những cái kia. Mặt khác tìm tòi những thứ này cũng 10 phần thuận tiện, chờ chút. Ừ còn có dạng này, không biết Văn Hiên ca chuẩn bị phương diện này tài liệu sao? Có thể hay không để ta xem một chút, nghe được Vương Văn Hiên ý nghĩ, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, sau đó nói. Tại ta văn kiện bên trong, có máy vi tính, liền có thể đăng nhập Mi Document, sau đó liền có thể nhìn. Ta đi lấy máy tính tới, Dương Tương Vân vội vàng đi đến, lấy ra bản bút ký của mình máy tính. Vương Văn Hiên cũng có chính mình máy tính, bất quá lần này cùng Dương Tương Vân về trong nhà nàng, cũng không có mang tới. Rất nhanh, Dương Tương Vân lấy ra chính mình máy tính, mở ra về sau, đưa cho Vương Văn Hiên, Vương Văn Hiên tiếp nhận máy tính, đăng nhập tài khoản của chính mình, mở ra văn kiện về sau, đưa cho Lâm Hiên. Cái kia, ngươi có thể nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Hiên gật gật đầu tiếp nhận laptop 10% chú nhìn. Càng xem, càng cảm thấy hắn hạng mục này, xác thực rất không tệ. Nếu có nhà đầu tư, lớn như vậy khái chừng một năm, liền có thể phát triển nghiên cứu thành công. Đến lúc đó, xuất hiện tại trên thị trường, hẳn là có thể thu hoạch không ít lưu lượng. Cách chương.